Sau đó chờ bổn tộc phái cao thủ tới lại trấn áp hung ma kia của nhân tộc. Thạch tộc, kim tộc, hai tộc lập tức dâng lên lòng tin. Xoa tay chuẩn bị làm một vố lớn. Tiêu diệt hết đại quân dám xâm phạm kia. Một bên khác, trong nhân tộc, hai đại bộ lạc siêu cấp cũng đã nhận được tin tức. Bên trong Long Ngao bộ lạc, hai cha con Long Chiến và Long Uyên yên lặng ngồi đối diện với nhau. Trầm mặc không nói gì. Phụ thân, sau này ngài có tính toán gì không? Long Uyên mở miệng, cách Trương.